Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Tông phái hệ thống. Thông Linh đang đứng tại Truyền Đạo Tiên Cung bên trong, cẩn thận nhìn chằm chằm góc tây nam trong mây mù kiến trúc. Cái này bên trong nhất định là có mới kiến trúc, liền là còn chưa mở thả. Đây là cái gì kiến trúc đâu này? Lúc nào mở ra đâu này? A, thật muốn biết a. Từ lúc điển hoa đề điểm nàng sau đó, Thông Linh vẫn tranh thủ tại chức năng mới sau khi ra ngoài cái thứ nhất hiểu rõ hắn. Dùng cái này thu hoạch được cảm giác thành tựu, còn có lợi ích, tựa như trước đó liên quan tới không gian giới chỉ, nhiệm vụ. Chính là nàng cái thứ nhất phát hiện, tiếp đó nhóm phát cho nàng, đạo hữu lục, lên tất cả mọi người. Bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng tiên thương trước đó bạo lợi lộ ra, thế nhưng chỉ có nàng, không có nhận quá nhiều khiển trách. Lúc này, Thông Linh nhận được pháp điệp thông chi, có thể đứng ngoài quan sát bách mạch đại hội. Đứng ngoài quan sát bách mạch đại hội, điển hoa thái sư thúc tổ vạn tuế, căn cứ nhắc nhở, Thông Linh tiến nhập tiên thạch không gian. Trước người Ngọc Điệp lên đã xuất hiện một cái nhóm trò chuyện. Nhóm trò chuyện, góc trên bên phải có bỏ phiếu thống kê, mặt dưới có bỏ phiếu ấn phím, bất quá là màu xám, không thể sử dụng, thậm chí liền nhóm trò chuyện phía dưới khung đối thoại đều là màu xám, không thể thua vào tin tức. Là loại phương thức này đứng ngoài quan sát sao? Tiên điệp ảo cảnh tác dụng, gặp chữ như mặt, gặp chữ diện ý, cũng là xem như đứng ngoài quan sát. Thông Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ấn mở đạo hữu lục, phát hiện có thể sử dụng, không khỏi ha ha cười nói, ha ha, coi như không cho ta tham gia, ta cũng có thể gián tiếp tham gia a. Đứng ngoài quan sát quá trình bên trong có ý kiến gì, hoàn toàn có thể thông qua đạo hữu lục cho tham dự nhân viên gửi tin tức, để bọn hắn thay mình phát biểu a. Ha ha, ta thật là quá thông minh, ta quả nhiên là một thiên tài. Lúc này, bách mạch đại hội trò chuyện nhóm bên trong, Điển Vũ đã công bố một phần trước đó thông qua đề tài thảo luận cùng bỏ phiếu đếm. Tiếp đó, Điển Vũ nói một câu, hiện tại bắt đầu tiếp xuống hội nghị đi. Điển Vũ tiếng nói rơi xuống, Huyền Khôi liền lên tiếng nói, Huyền Tử, chúng ta đã tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, lại có rất nhiều người đứng ngoài quan sát, không biết bách mạch đại hội tiến độ, có thể đem ngươi trước đó quan điểm một lần nữa thuật lại một lần sao? Huyền Tử xếp bằng ở tiên thạch bên trên, nhìn trước mắt Ngọc Điệp, hắn, nhóm trò chuyện, góc trên bên phải bỏ phiếu ấn phím, cũng là màu xám, cũng không phải là tham gia bách mạch đại hội người, đều có cỗ phiếu quyền, mà là mỗi một chi mạch, chỉ có một cái đại biểu, có được quyền bỏ phiếu. Giống như bọn hắn liên bồng đảo nhất mạch, chỉ có sư phụ của hắn Định Tân đạo trưởng có được quyền bỏ phiếu. Bất quá, tham gia bách mạch đại hội, có được thảo luận quyền. Thể hiện tại, nhóm trò chuyện bên trên, liền là nhóm trò chuyện phía dưới khung đối thoại. Cũng không phải là màu xám, là có thể tại nhóm trò chuyện bên trong gửi tin tức. Huyền Tử dương mắt chung quanh, nhìn thấy chung quanh phiêu đãng mấy ngàn tiên thạch, trong lòng không khỏi một trận phát run. Hắn muốn lộ ra ánh sáng tại trước mặt mọi người sao? Bất quá việc đã đến nước này, Huyền Tử cũng trong lòng còn có tử trí, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, tới thì tới, ai sợ ai. Nói xong, đang đối thoại khung bên trong thuật lại quan điểm của mình. Quả nhiên, cái này nhìn qua điểm, đưa tới người đứng xem rất nhiều người cộng minh. Có người duy trì, có người phản đối, thái độ không phải trường hợp cá biệt. Thông Linh nhìn thấy đề nghị này, cũng dám nói điển hoa thái sư thúc tổ nói xấu, châm ngòi ly gián, người rất xấu. Thông Linh lập tức phẫn nộ thông qua đạo hữu lục cho Huyền Khôi gửi tin tức nói. Hận chết hắn, ngoặc kép, kỳ thật, bế quan sau đó, Điển Hoa đã sớm phát hiện cái vấn đề này. Đạo tàng, bên trong truyền thừa bí thuật, trung tâm truyền thừa, tương đối mà nói, còn là quá ít, bất quá Điển Hoa đến chi mạch đã cho đủ hắn mặt mũi. Đem không phải trung tâm truyền thừa sách vở, đều đóng góp cho đạo tàng, hắn cũng không có tiến một bước động tác. Bất quá, vấn đề này, hoàn toàn chính xác cần giải quyết, mà giải quyết vấn đề này phương pháp, Điển Hoa cũng đã nghĩ đến, chỉ là muốn đợi bách mạch đại hội sau đó, mới căn cứ nặng nhẹ cùng, đạo lực, tồn lượng, chậm rãi đổi mới, không nghĩ tới, vậy mà sớm dẫn nổ. Cái này huyền tử thân phận, có được tiên kính Điển Hoa cha một cái liền biết, cho nên Điển Hoa cũng không kỳ quái. Phá cục phương pháp đối Điển Hoa tới nói cũng rất đơn giản. Vậy liền đem phía sau muốn tăng thêm công năng, tại bách mạch đại hội nâng lên phía trước công bố một cái. Liền tốt, Điển Hoa một điểm, nhóm trò chuyện bên trong có thêm một cái, màu xanh ngọc điệp, chân dung. Bắt đầu phát biểu, mọi người tốt, ta là tiên điệp khí linh. Hiện tại bắt đầu công bố đón lấy tiên điệp huyễn cảnh sắp sửa tăng thêm nội dung. Thứ nhất, tăng thêm tông phái hệ thống, đạo môn các chi mạch, thế gia các tộc các loại bất kỳ thế lực nào. Chỉ cần đạt đến điều kiện, đều có thể tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong thành lập tông phái. Tông phái được hưởng phía dưới quyền lợi. Nhất, tông phái đóng góp cho đạo tàng sách vở. Tại người khác có thù lao mượn đọc thời điểm, có hai thành quy về tôn chỉ tập thể sở hữu, đã đóng góp, tại tông phái thành lập sau đó, lập tức đem phía trước đóng góp truyền thừa sách vở trong khoảng thời gian này ích lợi. Thuộc kỳ tông phái sở hữu, đồng thời có thể thân mời xem xét mượn đọc ghi chép. 2. Tông phái có được chính mình độc lập cố định cùng loại, nhóm trò chuyện, một dạng giao diện. Tông tộc thành viên có thể tại bên trong phát biểu, tông phái bên trong cao tầng có được quyền lực nhất định. Ví dụ như, cấm ngôn, phát thông chi tin tức cho tông phái thành viên các loại quyền lực. 3. Phái bên trong phân chia có tương ứng đẳng cấp khác nhau có được khác biệt quyền lực. Ví dụ như tập thể điểm cống hiến khác biệt tỷ lệ chia hoa hồng. Cái này chia hoa hồng có nhất định có khu giữa, có thể căn cứ từ mình tình huống, tự mình tiến hành điều chỉnh. 4. Đạt đến điều kiện tông phái, có thể thân mời tập thể cửa hàng, cái này cửa hàng thu nhập thuộc về tập thể sở hữu. 5. Có thể thân mời tại trong thế giới hiện thực định vị tông phái thành viên vị trí. Bất quá cần tông phái thành viên trước đó đồng ý. 6. Tông phái nội bộ thành viên tại đạo tàng bên trong mượn đọc bản tông phái sách vở lúc. Có thể căn cứ đẳng cấp, tiến hành giảm miễn, thậm chí hoàn toàn miễn phí. 7. Tông phái có được tập thể nhà kho, dùng cho dự trữ tập thể tài nguyên. Tông phái nội bộ có chính mình tương ứng cống hiến điểm tích lũy hệ thống. Cùng tông phái thành viên đẳng cấp cùng đặc quyền móc nối. Trên nguyên tắc là đối tông phái cống hiến điểm tích lũy càng nhiều, đẳng cấp cùng quyền lực càng lớn. 9. Điển Hoa cái này, tông phái hệ thống. Hoàn toàn theo nô đùa bên trong, công hội hệ thống, đến thiết kế. Có như thế lớn lợi ích, bọn hắn nên rất tình nguyện tổ kiến tông phái, đồng thời tích cực đem bọn hắn trung tâm truyền thừa, thượng truyền cho tiên điệp huyễn cảnh sao. Kỳ thật, từ lúc tiên kính bố trí sau khi hoàn thành, thế gia đại tộc cùng đạo môn các chi mạch truyền thừa tin tức, sớm đã bị Điển Hoa nắm giữ. Điển Hoa hoàn toàn có lật bàn thực lực, chỉ là quy tắc này là hắn thành lập, Điển Hoa là quy tắc bảo vệ người, đương nhiên sẽ không tùy ý lật bàn, chỉ cần nhường ra một phần lợi ích ra tới là được rồi, vì sao phải lật bàn? Hơn nữa, phần thưởng này điểm cống hiến, đối bọn hắn tới nói là lợi ích, thế nhưng Điển Hoa tới nói,